Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, Mộ Gia Chuyện Cũ, nhị, Mộ Thanh Nghiên trợn to tinh nhãn, Mộ Thành Công té bị thương chuyện có cổ quái, Đinh Tú Phương lạnh nhạt đáp lại, ân, ba người nói, Mộ Thành Công là ở nhà tắm rửa thời điểm trượt chân té bị thương. Nói là ngày đó Trần Phượng Chi không cẩn thận đem dầu cải dài đến tắm rửa phòng. Ngươi nói cái kia niên đại dầu cải là nhiều quý giá gì đó a? Nhà ai sẽ đem dầu cải nơi nơi chạy a? Còn chạy tới tắm rửa gian. Ai nghĩ lại đều biết đến có vấn đề kia sau này đâu. Sau này, Mộ Thành Công té bị thương làm sao không động đậy liền. Nhưng bởi vì có ngươi nãi nãi lưu lại tiền hắn luôn luôn ẩn giấu một nửa. Chỉ có một nửa giao cho Trần Phượng Chi. Bọn họ ngày trước sau như một. Như vậy qua một năm sau, có một ngày ngươi ra ra đột nhiên phát hiện, Trần Phượng Chi không chỉ có đem ba ngươi trên người viết Hiểu Phong hai chữ ngọc bài mang ở tại con hắn trên người, còn nghĩ hai cái hải tử tên cấp đổi chỗ. Mộ Thành Công mắng to Trần Phượng Chi vừa thông suốt, nhưng Trần Phượng Chi vẫn như cũ làm theo ý mình. Mộ Thành Công bất đắc dĩ đành phải đem ngươi nãi nãi lưu lại hai quyển sách cùng một đôi vòng ngọc. Tàng rất tốt, Trần Phượng Chi tuy rằng thay đổi hai cái hải tử tên, đối ba ngươi cũng không phá hư. Đương nhiên, này cùng trong nhà không thiếu tiền có liên quan. Ba ngươi khảo lên cấp 3 năm thứ 2, Mộ Thành Công được bệnh nặng, hấp hối là lúc đem ba ngươi thân thế bí mật, hai quyển sách, một phong thơ cùng vòng ngọc còn có một nửa kia tiền giao cho ba ngươi. Chỉ có ngọc bài bởi vì Trần Phượng Chi không nhường, không có trả lại, Mộ Thành Công tử sau. Trần Phượng Chi yêu cầu ba ngươi đem ngươi nãi nãi dư lưu lại tiền phân nàng một nửa. Sau đó cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, nói là muốn cả đời không qua lại với nhau. Ba ngươi đáp ứng rồi. Ba ngươi còn nói với ta hắn từng cầm tín tìm đi qua đế đô. Hắn nói hai đầu thân nhân đều tìm được, nhưng thân phận của hắn rất xấu hổ. Nhận thân không bằng không tiếp thu thân. Tư Chi luôn mãi đem tín tê điệu sau trở về Huyền Dương. Ta hiểu được ngài ý tứ, ba ba không nghĩ nhận thân. Ngược lại Trần Phượng Chi thực sớm đã có nhường con của hắn mạo danh thế thân ý tưởng. Đinh Tú Phương đột nhiên khẽ cười một tiếng. Ba ngươi từng cùng ta thảo luận qua vấn đề này. Hắn nói bọn họ tưởng nhận liền nhận đi. Hắn ba mẹ hai nhà thủy đều thâm. Nhận thân vận khí tốt có thể dính điểm tiền ưu việt, vận khí không tốt, hiểu được tội chịu. Mộ Thanh Nghiên đại kinh ngạc. Ba ba thế nhưng như vậy nói sao? Hắn nói thân phận của hắn đặc biệt xấu hổ. Nhận thân không bằng không tiếp thu tự mình thanh thanh tịnh tịnh cuộc sống. Ta đã hiểu. Một khi đã như vậy, ta đây trước cái gì cũng không làm, lặng lặng xem diễn. Mộ Thanh Nghiên minh bạch sự tình ngọn nguồn, tâm tình chợt thoải mái, khai nổi lên vui đùa. Đinh Tú Phương không biết nàng là đùa, cho rằng nàng nói là thật nói, trách cứ nói, không thể như vậy Nghiên Nghiên, mặc kệ nói như thế nào, thân nhân luôn thân nhân, ngươi cũng không thể nhường chính mình thân nhân bị ngoại nhân lừa, ta biết. Mặc kệ nói như thế nào, Tiêu Nhiên sư phụ ta khẳng định hội che chở, mẹ, ngươi liền không có một điểm ta thân ra manh mối sao? Đinh Tú Phương thở dài, ta biết chỉ có một, chính là... Ba ngươi từng nói, hắn kỳ thật hẳn là họ Lộ, người nào Lộ, Đường Lộ, hắn nói, hắn kỳ thật hẳn là kêu Lộ Hiểu Phong, Mộ Thanh Nghiên. Một cái họ Lục, một cái họ Lộ, này hai nhà đám hỏi đứa nhỏ, chẳng lẽ không phải là bảo trung bảo sao, làm sao có thể nói thủy thâm, chẳng lẽ ra nãi nãi là cấm kỵ luyến, là không bị chúc phúc tình yêu, nàng ở trong lòng yên lặng châm chọc hoàn, nói với Đinh Tú Phương. Ta hiểu được, mẹ, sư phụ đã trở lại, ta trước không nói với ngươi, tái kiến, có cái gì tin tức ta sẽ nói cho ngươi, ân. Mẹ tin tưởng ngươi, Mộ Thanh Nghiên không có hồ lộng Đinh Tú Phương. Lục Khản là thật đã trở lại, hắn đóng gói đồ ăn trở về, sở dĩ không có ở nhà ăn cơm nước xong tài hồi. Là vì Mộ Ngọc Kiều vừa rồi ở không gặp không về nhà ăn đưa hắn nét mặt già nua đều nhanh mất hết. Nàng thế nhưng người phục vụ không làm, chuyển đồ ăn viên không làm, điểm tâm sư không làm, đầu bếp không làm money, thầm nghĩ làm nhà ăn kế toán. Này không phải ý nghĩ kỳ lạ sao? Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ,